Tiêu Nghiệt khuynh thành, Minh Vương độc sủng cưng triều phi. Chương 4, 2, cổ độc sinh tử, 2. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Vũ bị hành vi càn rỡ của Hà làm cho đứng người, sống hơn 10 năm, lần đầu tiên gặp được kẻ xấu xa đến cực điểm, nhưng nghĩ đến kế hoạch của nàng, không khỏi hít sâu một hơi, đè ép sát ý đang dâng lên. Chẳng những không tức giận, ngược lại nụ cười càng thêm đơn thuần, hồng y nam tử thấy vậy, ý cười sâu hơn, hắn không bỏ qua ánh sáng lạnh trong mắt vật nhỏ, đây là hắn đang muốn tự tìm xui xẻo sao? Vật nhỏ, nói một chút suy nghĩ của ngươi, hừ, người nào đó dường như cho rằng không có phát sinh những thứ vừa nãy, nâng đầu lên, hơi mở to mắt tò mò nhìn Tô Tiểu Vũ, dáng vẻ như ham học hỏi, ánh mắt đó đơn thuần không thua chút nào Tô Tiểu Vũ, ý nghĩ của ta là, Tô Tiểu Vũ nghe vậy, nháy mắt một cái, nói từng chữ còn chưa nói xong, nhón chân lên, hôn hồng y nam tử. Hồng y, nam tử nghĩ tới trăm nghìn khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ chơi đùa. Kiểu yêu thương như thế này, sững sờ chốc lát tâm trạng cảnh giác nhưng lười. Chẳng muốn đi phỏng đoán rốt cuộc nàng muốn làm gì, ý cười nhuộm đẫm con ngươi. Màu hổ phách ôm chặt hông của nàng, từ bị động thành chủ động. Hắn chưa từng hôn qua, nhưng bản năng nam nhân dẫn dắt tất cả động tác của hắn, nhẹ nhàng liếm cánh môi non mềm như nụ hoa đào của Tô Tiểu Vũ, trong lòng tràn đầy ấm áp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, che lại say đắm trong đó. Ta tên Bạch Lê, thấp giọng nỉ non, ngay sau đó nhanh chóng cậy cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, hốt lấy mật ngọt thơm ngát thuộc về nàng, tuy thoải mái nhưng không quên cảm thấy khó hiểu, vật nhỏ này vì sao phối hợp như vậy, không chờ hắn thắc mắc xong, thì đã có câu trả lời. Trong cổ, họng trượt lạnh, một viên thuốc lạnh như băng lăn vào trong miệng hắn, Tô Tiểu Vũ đúng lúc này hung hăng đẩy hắn ra, đè xuống, khô nóng trên mặt Tô Tiểu Vũ nhàn nhạt liếc nhìn trong nháy mắt tản mát ra hơi thở nồng nặc nguy hiểm, hừ lạnh nói, ngươi không phải muốn biết suy nghĩ của ta sao, chính là đây, hạ độc, hắn híp mắt mang theo nguy hiểm, tôn quý bá đạo không hề che giấu nữa, khí thế bức người, trong lòng không vui tới cực điểm, ngươi vì hạ độc có thể tùy tiện hôn nam nhân, lời vừa ra khỏi miệng giống như là trượng phu bắt được thê tử hồng hạnh xuất tường, có mùi chua như giấm, muốn che đi nhưng không thể che được. Tô Tiểu Vũ nghe vậy sửng sốt, lập tức tức giận, đã chuẩn bị xong giải thích bây giờ. Toàn bộ đều quăng hết, không suy nghĩ nguyên nhân bộc phát khí chất lạnh lẽo. Nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, hạ độc, đừng cho là ta không ngửi thấy được. Trên người ngươi có mùi cỏ tuyết chiết, ta hạ là cổ độc. Cỏ tuyết chiết cực kỳ quý hiếm, ăn hai gốc liền có thể điều dưỡng ra thể chất bách độc bất xâm, những thứ này nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, làm sao nàng có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy, cho nên, nàng hạ chính là cổ độc. Cái gì cổ, độc, nghe vậy, Bạch Lê không tức giận nữa, có phần cảm thấy hứng thú hỏi, không nhìn ra nửa phần. Sợ chết, cổ độc, sinh tử, sau này, ngươi chỉ có thể nghe ta. Vẻ mặt Tô, Tiểu Vũ trong trẻo lạnh lùng, trào phúng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, hắn không phải muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn sao, bây giờ chúng cổ độc sinh tử. Xem ai mới là chủ trò chơi. Bạch Lê, nhìn bóng dáng nàng rời đi, không có đuổi theo, mà trầm thấp nở nụ cười, cặp mắt kia trong suốt giờ phút này lộ vẻ tình thế bắt buộc. Cổ độc, góc truyện audio.com. Sinh tử, người chúng cổ và người hạ cổ sinh mạng sẽ gắn liền nhau, nếu người hạ cổ chết, người chúng cổ sẽ chết, ngược lại, sẽ không sao, hắn đúng là đã xem thường vật nhỏ này, y thuật và độc thuật đều rất lợi hại, không hổ nữ nhân hắn coi trọng, nhưng khiến cho hắn vui vẻ nhất không phải là năng lực của Tô Tiểu Vũ, mà là ẩn ý trong lời nói kia, cổ độc sinh tử, một người cả đời chỉ có thể chứa được một viên, mà nàng đốt viên kia cho hắn, mang ý nghĩa nàng là một người hạ cổ hắn, chính là. Bạch Lê đứng thẳng người, thu hồi nụ cười, khí chất tà mị vô cùng, còn dư lại vẻ tôn quý tử nhìn và khí phách, ngưng mắt nhìn phương hướng Tô Tiểu Vũ rời đi thật lâu. Không thu hồi ánh mắt, sau một lúc cổ họng giật giật, dường như nuốt thứ gì xuống. Cổ độc, sinh tử sao, ngược lại là một thứ tốt. Cách chương.